Thần vô chi tế, chương 66, phần 6, phân công địa vị. Góc truyện audio.com, thời điểm bình thường, chuyện nhà đều là hai người cùng nhau làm phối hợp lẫn nhau, thập phần hài hòa đương nhiên, người nào đó tất nhiên vẫn nắm giữ quyền uy tuyệt đối. Chủ nhà, mà kẻ còn lại, khi anh ta từ một con cún Labrador nhỏ hóa thân thành một con Bezi to, cũng là nắm quyền lực tuyệt đối. Về phần lời nói đó có hàm nghĩa thế nào? Phật viết, không thể nói, cách chương.